Xin chào quý vị nhá. Chúng ta hôm nay tiếp tục đến với tập số 319 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok. Bây giờ thì sẽ vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Diệp Mặc bình tĩnh nói, "Tôi có một bạo chân châu có uy lực lớn." Nói tới đây, Diệp Mặc ngừng lại chút rồi nói tiếp, "Nếu tôi toàn lực ra tay rất có khả năng sẽ phá vỡ được màn hào quang kia, còn bên trong quả cầu thứ bảy kia có ba viên linh tinh rất tuyệt." Tôi nhắm chúng nó. Bạo Chân Châu. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 ngạc nhiên lặp lại một câu. Bạo Chân Châu gã đương nhiên là biết, là pháp bảo dùng một lần được tu sĩ hóa chân ngưng luyện. Có những thứ như Bạo Chân Châu này, nhưng cấp bậc lại cao hơn Bạo Ngân Châu nhiều. Nếu như Diệp Bạc dùng Bạo Chân Châu đối phó với gã, gã bị đánh bất ngờ không có đề phòng, thậm chí còn có thể bị thương. Mặc dù gã đoán chừng Diệp Mặc không phải đối thủ của gã, nhưng nếu như Diệp Mặc có Bạo Chân Châu, vậy thì lại khác. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 này sắc mặt không ngừng biến đổi, một hồi lâu sau thở dài một tiếng. Hai. Không ngờ cậu đến loại pháp bảo này cũng có. Lãng phí một viên Bạo Chân Châu để phá tan màn hào quang này, tôi đương nhiên không đồng ý. À, tôi đương nhiên không ý kiến gì. Chỉ có điều màn hào quang còn lại... Diệp Mặc không đợi gã nói hết câu liền khua tay. Màn hào quang còn lại tôi đảm bảo không cần. Tôi chỉ cần cái thứ bảy mà thôi. Huống chi tôi ra tay toàn lực cũng chỉ có thể phá tan được một cái trong đó. Sau khi đánh tan cái thứ bảy này rồi, những thứ khác tôi cũng không đánh vỡ được. Vậy được, tôi không ý kiến. Anh đến phá. Nhưng dùng Bạo Chân Châu rất có khả năng những thứ bên trong quả cầu đó sẽ bị hỏng đấy. Tên tu sĩ thừa đỉnh không chút do dự trả lời lại. Mặc dù Diệp Mặc chỉ nói là có viên Bạo Chân Châu một lần, ai biết được Diệp Mặc có mấy viên. Gã không tin Diệp Mặc sẽ dùng viên Bạo Chân Châu duy nhất mà phá. Nếu như đổi lại là mình, gã nhất định sẽ không dùng là Bạo Chân Châu để phá tan quả cầu kia, mà dùng Bạo Chân Châu làm thương người có tu vi cao nhất trong này rồi tính tiếp. Cho nên Diệp Mặc dùng Bạo Chân Châu, gã vô cùng mong đợi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Tôi chỉ cần quả cầu thứ bảy. Nếu như tôi không cẩn thận làm hỏng những thứ trong quả cầu này, đương nhiên tôi sẽ không lại đi muốn quả cầu khác. Tên tu sĩ thừa đỉnh kia trong lòng mừng rỡ. Cái gã cần chính là câu nói này của Diệp Mặc. Đằng lúc gã cho rằng tiếp theo Diệp Mặc sẽ đến phá tan quả cầu thứ bảy, thì không ngờ Diệp Mặc quay đầu hướng một lượt những tu sĩ hư thần còn lại hỏi. Tôi chỉ cần quả cầu thứ bảy này, các vị có ý kiến gì không? Một tên tu sĩ thừa đỉnh chỉ cần một quả cầu trong đó, những tu sĩ hư thần còn lại muốn có ý kiến thì mới là chuyện lạ. Nhưng Diệp Mặc lại cứ nhìn từng người một hỏi, cho đến khi hắn hỏi Tiêu Y. Tiêu Y cười khúc khích nói, Diệp đại ca có thể lấy được một trong những quả cầu kia, tôi cũng rất mong đợi đấy. Sao lại có ý kiến? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, vậy thì tốt. Nói xong Diệp Mặc lại hỏi sư phụ của Trung Ngữ Sương. Người nam tu có khuôn mặt tang thương, hai mắt trầm trầm nhìn Diệp Mặc, dường như muốn nhìn ra động cơ mà Diệp Mặc hỏi thăm. Nhưng ngữ khí Diệp Mặc hỏi y cũng giống như hỏi những người khác, căn bản không chút khác biệt nào. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 này âm thầm lắc đầu. Gã cho rằng một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7 như Diệp Mặc muốn có một quả cầu, chỉ cần mình đồng ý thì trong này có người nào dám phản đối. Cách làm này của Diệp Mặc quả thực là rắc rối, làm chuyện thừa. Nhưng cho dù là như vậy, gã cũng chỉ nhíu nhíu mày, cũng không đứng ra phản đối. Dù sao hỏi một lượt như này cũng không cần nhiều thời gian. Gã còn muốn đợi Diệp Mặc sau khi lấy ra đồ trong quả cầu thứ bảy, lại xin Diệp Mặc giúp gã mở ra những quả cầu còn lại. Gã thậm chí còn định cho Diệp Mặc chút ưu đãi, lúc này đương nhiên sẽ không đắc tội với Diệp Mặc về những chuyện râu ria. Sư phụ của Trung Ngữ Sương thấy Diệp Mặc hỏi y, y liền thản nhiên. Cho dù cậu lấy hết những quả cầu ở đây làm của riêng, tôi cũng không ý kiến. Giọng nói Diệp Mặc bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, cũng không còn thái độ mềm mỏng như một câu tiên sinh, hai câu tiên sinh như vừa nãy, lạnh lùng nhìn sư phụ Chu Ngữ Sương nói. Người trực tiếp có ý kiến hay không ý kiến, nếu như ta phát hiện khi ta lấy đồ trong quả cầu ra, có người gây bất lợi cho ta, vậy thì ta sẽ ra tay giết chết cái tên gây bất lợi cho ta trước đấy. Diệp Mặc không muốn khi hắn lấy đồ trong đó ra thì lại có người quấy rầy. Nên bây giờ mới bày ra trò thăm dò ý kiến. Thực ra chủ ý của hắn là muốn hỏi hai tên tu sĩ thừa đỉnh này, còn những tu sĩ hư thần còn lại chẳng qua chỉ là tiện hỏi mà thôi. Nếu như sư phụ Chu Ngữ Dương không hề nể mặt, thì hắn sẽ lập tức ra tay. Hắn tin rằng nếu như hắn muốn đối phó với sư phụ của Chu Ngữ Dương, thì hai tên tu sĩ thừa đỉnh còn lại cũng không dám xen vào. Huống chi, cho dù chen vào thì hắn cũng không sợ. Đối với hắn mà nói, thì tuyệt đối không cho phép khi mình lấy độ là bị người khác quấy rầy. Nếu như có quấy rầy, thì cũng không bằng trước khi hắn lấy đồ ra, sẽ giết chết tên đó. Sư phụ của Trung Ngữ Sơn nghe thấy Diệp Mặc lạnh lùng nói vậy, thu hồi ánh mắt lại, thậm chí chắc chắn rằng Diệp Mặc đã nhìn ra tu vi của y. Nếu không thì mình chỉ là một tu sĩ hư thần mà thôi, thì làm sao khiến cho hắn lãng phí thời gian đến vậy? Ý tứ câu này của Diệp Mặc chính là nếu như y dám nói không bằng lòng hoặc là nói khó nghe, thì hắn sẽ lập tức ra tay. Sư phụ của Trung Ngữ Sương vốn định khi Diệp Mặc phá vỡ quả cầu thứ bảy sẽ ra tay với hắn. Bây giờ Diệp Mặc lại tìm đến thăm hỏi, khiến y có cảm giác bị người nhìn thấu. Thấy ánh mắt Diệp Mặc càng ngày càng lạnh lùng, sư phụ Trung Ngữ Sương cuối cùng gật đầu. Ta không ý kiến, bày qua cầu trong này, tiền bối dù sao cũng chỉ lấy một quả. Diệp Mặc biết ý tứ của y lập tức lạnh lùng. Anh nói không sai, tiền bối tôi chỉ lấy một quả. Hắn tự xưng tiền bối, hiển nhiên là đang châm chọc sư phụ của Chu Ngữ Sương. Sư phụ Chu Ngữ Sương gật đầu, không nói thêm gì. Nếu như trong này chỉ có một mình Diệp Mặc, y sớm đã trở mặt động thủ. Diệp Mặc châm chọc y không phải là y không nghe ra, y đoán Diệp Mặc là đã nhìn ra tu vi của mình. Bây giờ Diệp Mặc muốn lấy quả cầu thứ bảy kia. Trong quả cầu đó mặc dù có 3 viên tinh thạch, nhưng đối với 7 quả cầu trong này mà nói, 3 viên tinh thạch này cũng không phải đồ quý giá gì. Cái quan trọng hơn chính là kẻ địch lớn nhất của y bây giờ chính là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia. Một khi y đánh nhau với Diệp Mặc, tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 chắc chắn sẽ giúp Diệp Mặc đối phó với y. Y mặc dù là thừa đỉnh viên mãn, nhưng một thừa đỉnh tầng 9 cộng với một thừa đỉnh tầng 7, y cũng chưa chắc nắm được phần thắng. Huống chi tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 này vừa rồi còn nói mình có bạo chân châu. Nếu bạo chân châu là thật, cho dù y cũng không dám trực tiếp đối diện. Mấy đối thủ trọng yếu đều đã đồng ý với yêu cầu của mình. Diệp Mặc dẫn Tô Tĩnh Văn đến bên cạnh quả cầu vàng kim thứ bảy. Mặc dù hắn bây giờ đã thống nhất với 3 tên tu sĩ thừa đỉnh còn lại, nhưng để phòng ngừa chẳng may khi mình lấy đồ trong đó ra, thì những người còn lại ra tay với Tô Tĩnh Văn, vậy thì cũng không được. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia vốn muốn đi nghiên cứu quả cầu, thấy Diệp Mặc bước tới trước quả cầu thứ 7. Gã cũng không nhúc nhích. Chỉ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nhìn uy lực cực lớn của bạo chân châu. Khoảng cách giữa 7 quả cầu lại không xa. Nếu như mình bây giờ đến đó, nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao gã cho rằng, đợi sau khi tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7 lấy quả cầu thứ 7 rồi, thì gã còn có nhiều thời gian đi nghiên cứu những quả cầu còn lại kia. Còn những tu sĩ hư thần còn lại cũng đã bị là coi như gã coi như người chết. Trước đó, khi đồ trong quả cầu mình vẫn chưa lấy được, những tu sĩ trong này không ai có thể đi. Ai đi, gã sẽ giết người đó. Sư phụ của Trung Ngữ Sương thầm ngó chừng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9. Ý định khi tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia cầm lấy quả cầu thì sẽ đánh nén gã. Chỉ cần đánh thương được y, những quả cầu còn lại chẳng phải là của y sao? Thậm chí, cái mà Diệp Mặc lấy đi chỉ là một quả cầu có linh tinh. Đối với y mà nói cũng chẳng đáng gì. Tiêu Y một bên, đứng nhìn chăm chăm Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Không ai có thể nhìn ra được rốt cục cô đang nghĩ gì. Diệp Mặc bước bên cạnh quả cầu, nhưng căn bản cũng không lấy ra bạo chân châu như dữ liệu của mọi người, mà lấy trận kỳ ra, bố trí một trận pháp xung quanh quả cầu. Sau đó phóng ra một đao pháp như con đao thái rau, trực tiếp bổ về phía quả cầu kia. Một thanh âm thình thịch vang tới, quả cầu kia không ngờ bị từ đao của Diệp Mặc khoét một lỗ thủng, nhưng lỗ thủng này rất nhỏ. Theo như suy đoán của những tu sĩ xung quanh lúc trước và trên thực tế, sau khi lỗ thủng này xuất hiện thì nó sẽ từ từ khép lại. Nhưng rất nhanh những tu sĩ xung quanh lại ngây người, vì lỗ thủng này không khép lại, chẳng những không khép lại mà còn từ từ mở lớn. Từ lúc đầu chỉ là một vết nứt nhỏ, dần dần hình thành một lỗ thủng mà bàn tay người có thể đút vào được. Lúc này sắc mặt Diệp Mặc càng tái nhợt, không ai biết lúc này hắn đã dốc hết sức lực ra rồi. Lúc trước hắn sở dĩ muốn thỏa thuận xong với 3 tên tu sĩ thừa đỉnh, chính là vì lúc này. Lúc này là lúc hắn yếu nhất. thần thức hóa hình cũng đã dùng đến cực hạn. Cái lỗ này càng lớn kia không phải hắn dùng chân nguyên kéo ra, mà dùng thần thức kéo ra. Lúc trước hắn cũng từng thử qua những quả cầu này, khi dùng chân nguyên thì không có tác dụng gì. Vòng bảo hộ phòng ngự này, chân nguyên càng mạnh, phản chấn càng mạnh. Chỉ dùng thần thức mới có thể phá tan được. Trên thực tế, bây giờ đã nói cho hắn biết, cách nghĩ của hắn là đúng đắn. Nhưng cách này cũng có hắn mới thể dùng được thôi, vì hắn là dùng thủ pháp thần thức hóa hình, những tu sĩ khác thì không có. Lúc này, nếu như ba tên tu sĩ thừa đỉnh kia đánh lén hắn, hắn chẳng những công toi mà còn bị trọng thương. Cho nên hắn tìm ba tên tu sĩ đó thương lượng ổn thỏa xong. Nếu như khi hắn thương lượng mà có người không đồng ý, thì hắn sẽ lập tức ra tay. Sư phụ của Trung Hữu Xương khi thương lượng với Diệp Mặc có chút trò dự, Diệp Mặc đã chuẩn bị ra tay rồi. Giết một tu sĩ thừa đỉnh viên mãn với y mà nói cũng không có gì khó khăn. Nhưng không muốn chẳng có cớ gì mà tự nhiên lại đi giết người. Cũng may cuối cùng sư phụ của Trung Hữu Xương cũng đồng ý, sợ hắn và tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia lên thủ lại. Ngược lại đồng ý yêu cầu của hắn. Thấy cái lỗ trên quả cầu vàng kim trước mặt Diệp Mặc càng lúc càng lớn, chẳng những tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7 ngây ngẩn cả người, cho dù là sư phụ của Trung Ngữ Xương và Tiêu Y cũng ngây ra. Bọn họ đều cho rằng Diệp Mặc sẽ dùng bạo chân đa, châu, không ngờ Diệp Mặc lại trực tiếp phá tan được vòng bảo hộ của quả cầu. Ánh mắt tên tu sĩ thừa đỉnh lóe lên không ngừng, dường như đang do dự có cần nên đánh lén Diệp Mặc hay không. Nếu như không phải Diệp Mặc trước đó nói có bạo chân châu, thì gã quả thực cũng ra tay. Không đợi gã quyết định, tay Diệp Mặc lấy được 3 viên linh tinh, một luồng linh khí cực kỳ thoải mái tản ra, khiến Diệp Mặc thoải mái suýt chút nữa rên rỉ thành lời. Hắn với tốc độ nhanh nhất đè 3 viên linh tinh đó cất vào thế giới trang vàng. Đồ tốt như thế này mà đè vào nhẫn chữ vật thì hắn cũng không yên tâm. Diệp Mặc xoay tay một chút, quả cầu vàng kim trong nháy mắt đóng lại. Diệp Mặc cũng không nghĩ ngợi lấy ra một viên phục thần đan nuốt. Ha ha ha ha! Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 thấy Diệp Mặc nuốt viên đan dược bỗng nhiên cười ha ha. Sau đó gã nhìn về phía Diệp Mặc vừa nuốt một viên phục thần đan lại giọng. Sao tôi không nhìn thấy anh dùng bạo chân châu nhỉ? Chẳng lẽ vừa rồi nghe nhầm? Diệp Mặc lúc này đã khôi phục được phần lớn thần thức. Hắn tiện tay xóa đi trận pháp mà mình vừa bố trí, lạnh lùng nhìn tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 nói. Tại sao tôi phải dùng bạo chân châu? Thật kỳ lạ. Đồ tới tay rồi, Diệp Mặc cũng định đi. Nếu như tên tu sĩ thừa đỉnh này còn dài dòng, thì hắn đã tiện tay dạy cho một bài học. Cái mà tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia không ngờ chính là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7 trước mắt, sau khi lấy được đồ trong quả cầu thứ 7 kia rồi, ngữ khí lại trở nên không khách khí như vậy. Gã cho rằng đây là kiểu qua cầu rút ván điển hình. Gã ngây ra một lúc, rối lại lập tức độc ác. Vừa nãy anh chẳng phải nói có bạo chân châu. Tôi nghe nhầm rồi. Chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều nghe nhầm? Nếu như không phải kiêng kỵ tên Diệp Mặc này là tu vi thừa đỉnh tầng thứ 7, thì gã sớm đã động thủ. Mấy tên tu sĩ hư thần vừa nãy là vì dám ngăn cản hắn xem quả cầu vàng kim một chút, đã bị hắn giết toàn bộ. Diệp Mặc lạnh nhạt. Vậy thì anh điếc rồi. Vừa nãy tôi chỉ nói có bạo chân châu, nhưng tôi nói dùng bạo chân châu mở ra quả cầu bao giờ? Anh là óc heo sao? Bạo chân châu thậm chí có thể giết được tu sĩ kiếp biến. Tôi có thể dùng bạo chân châu quý giá như vậy để lấy linh tinh sao? Nếu là anh, thì anh có làm vậy không? Người tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 cả người khí thế kích động, ngón tay vừa nở, thì một bộ pháp bảo màu đen rơi vào trong tay gã. Đây là một bảo chân khí thượng phẩm, có hai cánh. Rõ ràng thái độ rất khó chịu với tên Diệp Mặc. Muốn động thủ. Xem ra ngoài cái khiên kia thì pháp bảo hai cánh này cũng là pháp bảo công kích chủ yếu nhất của gã. Xem ra đồ của anh lấy được rồi, xương cũng cứng cáp rồi. Nói như vậy anh còn muốn cướp những quả cầu còn lại. Tên tu sĩ thời đỉnh tầng thứ 9 sau khi phóng ra pháp bảo thì lại thu lại kiểu nói tàn ác, chỉ có sát cơ rất đậm. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đến pháp bảo cũng không phóng ra, chỉ lạnh lùng. Những lời tôi nói trước giờ giữ lời. Nói chỉ cần một quả thì chỉ lấy một quả. Muốn động thủ thì nhanh chút. Không có kiên nhẫn chờ đợi nữa. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia không ngừng kinh dị nhìn Diệp Mặc, sự tức giận vừa rồi cũng biến mất. Cái mà gã muốn chính là bạo chân châu trên người Diệp Mặc. Một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 7, nếu như không có đại sát khí như bạo chân châu, thì làm sao dám khiêu khích tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 như mình chứ? Sư phụ của Trung Ngữ Dương lại càng mong Diệp Mặc đánh nhau với tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia. Như vậy thì y mới có cơ hội đánh lén được. Chỉ cần giết được một trong hai người thì y sẽ có lợi hơn. Y cũng nghĩ giống như tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia. Tên tu sĩ thừa đỉnh đó căn bản cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho rằng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 muốn ra tay, thì tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 ngược lại thu hồi pháp bảo bình tĩnh. Nếu như anh không muốn lấy những thứ còn lại thì sẽ không có bất cứ tranh chấp nào với tôi. Tôi cũng không cần phải đánh nhau với anh. Cho dù Diệp Mặc nhìn thấy tên này thu hồi pháp bảo cũng có chút bất ngờ. Hắn vừa rồi đang nghĩ là với vài đao thế chém giết tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 trước mắt này, không ngờ gã lại tự động rút lui. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, Diệp Mặc cũng hiểu đối phương đang sợ mình có bạo chân châu. Hắn cũng không nói ra, hắn không phải loại người hiếu chiến. Nếu là loại người hiếu chiến, lúc trước khi xuất hiện bảy quả cầu, hắn đã có thể giết toàn bộ tu sĩ trong này. Trên thực tế, Diệp Mặc căn bản cũng không có ý định làm như vậy. Hắn cuối cùng cũng muốn giáo dục cho tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 một bài học. Thứ nhất là vì tên tu sĩ này ý mình có thể giết chết những người tu sĩ còn lại bất cứ lúc nào, khiến cho Diệp Mặc cảm thấy khó chịu. Thứ hai chính là cuối cùng gã không ngờ chủ động đến trách hỏi mình. Nhưng tên này kinh sợ rồi, Diệp Mặc cũng không muốn đánh trận không có ý nghĩa. Nhưng ánh mắt của sư phụ Trung Hữu Dương lộ ra một tia thất vọng. Y đang chờ mong Diệp Mặc đánh nhau với tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia. Nhưng có một bên rút lui, khiến cho y có chút không cam lòng. Trong lòng y cũng hiểu, tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 kia sở dĩ rút lui không phải sợ Diệp Mặc, mà sợ bạo chân châu của Diệp Mặc. Diệp đại ca, anh muốn đi sao? Tiêu Y nhìn thấy Diệp Mặc dẫn theo Tô Tĩnh Văn rời khỏi nơi này, cũng có chút không thoải mái nói. Diệp Mặc biết Tiêu Y có vấn đề, nhưng hiện bất luận là vấn đề gì cũng không liên quan đến hắn. Hơn nữa, một quang cầu này thật là duy nhất trong này cũng bị hắn lấy đi. Không còn chỗ để ở lại làm gì. Diệp Mặc đến nhìn Tiêu Y một cái lãnh đạm. Không sai, con người tôi rất tự giác. Có một quả cầu là hài lòng, còn những thứ khác tôi để lại cho mọi người. Cho nên tôi đi trước. Tiêu Y thấy Diệp Mặc nói vậy liền nũng nịu. Diệp đại ca, anh có thể đợi chút nữa hay không? Nếu như anh đi rồi, thì một mình tôi ở đây cũng hơi sợ đấy. Tô Tĩnh Văn thấy người con gái xinh đẹp này nói vậy lập tức nhíu mày lại. Người con gái này cô thực sự không thích. Diệp Mặc lãnh đạm. Cô sợ, vậy thì cùng đi đi. Ở đây làm gì? Tiêu Y có chút không thoải mái nhìn 6 quả cầu còn lại rồi lên tiếng. Đồ trong 6 quả cầu này nếu như tôi có thể lấy được một trong số đó, vậy thì cũng hài lòng lắm rồi. Hài, đồ tốt như vậy cho dù muốn mạng của tôi cũng cam tâm tình nguyện. Những lời này của Tiêu Y nói ra mang theo một chút hương vị nịnh bợ. Ánh mắt của những tu sĩ hư thần kia cũng sáng lên. Có vài tên tu sĩ hư thần ngó chừng bộ ngực vĩ đại của Tiêu Y, thậm chí còn nuốt nước miếng. Diệp Mặc cười lạnh, Tô Tĩnh Văn thì đang đứng bên cạnh mình, mà người con gái này lại dám như vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, người con gái này sắc đẹp trời sinh, vừa nãy cô ta không thi triển mỹ thuật. Nếu như cô thi triển mỹ thuật, chắc chắn những tu sĩ hư thần ở đây cũng đã sớm không kiềm chế được rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói, cho dù người con gái này có lấy toàn bộ mỹ thuật thi triển ra, thì hắn cũng không thèm để ý. Hắn tu luyện bên cạnh khổ trúc, cho dù khi độ kiếp tâm ma cũng khó có thể ảnh hưởng đến hắn. Chứ nói gì đến mỹ thuật. Tô Tĩnh Văn thấy Tiêu Y dụ dỗ, trong lòng lại càng khó chịu. Cô cố ý áp sát người Diệp Mặc, sau đó nói, Diệp Mặc, chúng ta đi thôi. Diệp Mặc vừa muốn nói lại nghe thấy một giọng nói lạnh đùng truyền tới. Bây giờ ai cũng không thể rời đi. Bên ngoài tôi đã phòng bệ, cũng không ai có thể vào được. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, sau khi giọng nói kia phát ra, hắn mới nhìn thấy người. Rõ ràng tu vi người này cao hơn hắn rất nhiều, sau đó hắn liền nhìn thấy tu sĩ đang tiến đến. Nói một cách chính xác là hai tu sĩ, một tên hư thần sơ kỳ, mặt chữ đen nhỏ, Diệp Mặc nhìn thấy tu sĩ này không ngờ có chút cảm giác quen thuộc. Tu sĩ còn lại ăn mặc theo kiểu văn sĩ trung niên, nhưng tu vi khiến Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc. Tu sĩ ăn mặc theo kiểu văn sĩ trung niên này không ngờ đã là tu vi kiếp biến tầng thứ 9, trên cảnh giới thấp hơn kỳ bẩm một bậc mà thôi. Rất nhanh Diệp Mặc liền nhớ ra tại sao cô cảm giác quen quen với tu sĩ mặt chữ điền mắt nhỏ kia. Lúc đó khi Đường Mộng Nhiêu giới thiệu dịch giật cho Diệp Mặc cũng chính là dùng mặt chữ điền mắt nhỏ, kết hợp với tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ 9 ăn mặc theo kiểu văn sĩ trung niên kia, làm Diệp Mặc là nhớ đến hai người này. Tên tu sĩ kiếp biến tầng thứ 9 sau khi ăn mặc theo kiểu trung niên kia rõ ràng là phiến phất của Vọng Nguyệt Tông. Tu sĩ trẻ tuổi kia chính là dịch giật. Đối phương là hẳn dịch giật rồi. Diệp Mặc nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác ác cảm. Người này giết Lý Khởi Thiện, hắn cũng đã từng nói phải giết chết dịch dần để báo thù cho Lý Khởi Kiện. Nếu như dẫn xác tới rồi, thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Huống chi dịch giật này chủ động đến Phỉ Hải, muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt Thành. Tên phiến phất này cũng là có bản lĩnh. Đan điền dịch giật bị Lăng Trung Thiên hủy hoại, gã không ngờ tìm được linh dược bổ sung. Tài sản Vọng Nguyệt Tông cũng vô cùng giàu có, nhưng không biết tên dịch giật và phiến phất này có quan hệ như thế nào. Không ngờ lại chiếm được sự coi trọng của phiến phất như vậy. Chẳng những dùng linh dược cực phẩm giúp gã khỏi bệnh, khôi phục đan điền, mà còn dẫn gã đi khắp nơi, khắp chốn nữa. Phiến phất vừa vào đã nói câu này, ánh mắt quét qua một lượt. Uy áp trên người đã tự động tràn đầy ra cả đại sảnh. Cho dù mấy tên tu sĩ thừa đỉnh cũng cảm thấy có chút rung động. Phiến môn chủ, phiến tiền bối. Những tu sĩ này căn bản đều biết tới phiến phất, rối rít chào hỏi. Thần thái giọng nói rõ ràng rất kính cẩn và cẩn thận. Tên dịch giật vừa mới tiến lên, ánh mắt không rời khỏi Tô Tĩnh Văn và Tiêu Y. Ánh mắt của Y nhìn Tô Tĩnh Văn và Tiêu Y đánh giá, khiến Diệp Mặc trong lòng tức giận. Nếu như không phải kiêng nể phiến phất, hắn sớm đã ra tay. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, mặc dù phải giết chết dịch giật, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được sự an toàn cho Tô Tĩnh Văn. Hắn không muốn Tô Tĩnh Văn có bất cứ thương tổn nào. Phiến phất gật đầu, ánh mắt ngó chừng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 một hồi lâu, cho đến khi sau đó rơi toàn thân và... cho đến khi tên đó toàn thân toát mồ hôi hột, lúc này mới chuyển ánh mắt sang Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc và người con gái bên cạnh hắn là hai người con gái duy nhất không thi lễ với lã. Điều này khiến gã cực kỳ quan tâm, hơn nữa trong mắt còn có chút cảm tức. Gã nhìn Diệp Mặc hồi lâu cũng không nói câu gì, nhưng ngay sau đó liếc sang mấy tên tu sĩ hư thần bị tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 này bẻ gãy cổ, lúc này mới lạnh lùng. Mấy người này là do ai động thủ? Có phải ỷ vào mình tu vi cao nên giết người bừa bãi không? Những tu sĩ cao cấp ở Bắc Vọng Châu vốn dĩ rất ít. Nếu như có cách giết thế này, lần sau thú triều chỉ dựa vào một mình ta hay sao? Nói tới đây, gã cũng đã lần nữa liếc sang phía Diệp Mặc. Hiển nhiên cho rằng mấy người này chính xác là do Diệp Mặc làm. Vì vừa nãy khi gã tiến vào chỉ có Diệp Mặc không hành lễ với gã. Điều này chắc do tên tiểu tử này kiêu ngạo, không nói, không coi người khác ra gì. Mấy tên tu sĩ hư thần này chắc chắn đã mạo phạm gì với gã, gặp phải sát cơ của gã. Diệp Mặc thấy phiến phất nhìn về phía mình, trong lòng cũng cười khẩy. Dù sao, hắn có thể không biết phiến phất đang muốn gây sự phiền phức cho mình được không? Nhưng hắn cũng không chút sợ hãi. Diệp Mặc nghĩ không sai, phiến phất chính là muốn hắn xuất đao. Đang lúc phiến phất nghĩ tiếp muốn tiếp tục thăm hỏi hắn, ánh mắt đột nhiên nhìn bảy quả cầu bên trong. Khi gã nhìn thấy những đồ vật bên trong, thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ không dám tin. Chân khí cực phẩm và công pháp thiên cấp thì cũng khiến y hít thở khó khăn. Lại còn có cả chân linh đan, khiến y muốn ngừng thở. Có cả thiên hỏa, có cả công pháp tiên cấp, tiên khí. Đây rốt cục là cái di tích gì? Giờ phút này phiến phất không phải là không thể hít thở, mà y hít thở càng lúc càng nặng nề. Y thậm chí còn có khả năng toàn bộ những thứ tốt hiện tại có Bắc Vọng Châu cũng không bằng 1/10 sự chân quý so với những món đồ trong mấy quả cầu vàng kim này. Phiến phất nhìn về quả cầu vàng kim cuối cùng, ánh mắt nhất thời ngưng lại. Dựa theo thứ tự xếp hàng này, thì món đồ trong quả cầu vàng kim cuối cùng này chẳng phải là chân quý nhất. Vì sao? Bên trong quả cầu vàng kim lại trống không? Y Điền vô thức quay đầu tìm người hỏi một chút, nhưng không thấy ánh mắt của những người còn lại đều nhìn chăm chăm vào mình, thì lập tức biết rằng biểu hiện của mình vừa rồi hơi thái quá. Lập tức liền ho khan một tiếng, sau đó bày ra biểu hiện thản nhiên, nhìn mọi người xung quanh, rồi mới lên tiếng. Bên trong quả cầu vàng kim này, sao lại không có gì? Huyền Vân trở nên thản nhiên hơn, vì y biết nếu như y đã tới đây, thì những thứ tốt này hẳn sẽ thuộc về y. Bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi được. Vì thế y mới muốn hỏi rõ ràng câu chuyện khi nãy y có thể khẳng. Vì thế y muốn hỏi rõ ràng câu chuyện khi mà y đã có thể khẳng định rằng những món đồ bên trong đều thuộc về mình rồi. Chẳng lẽ ở Bắc Vọng Châu còn ai dám trước mặt y mà cướp giật hay sao? Trong lòng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 và sư phụ của Trung Ngữ Dương đều đang vô cùng âm trầm. Bọn họ không ngờ một trong ba đại cử đầu của Bắc Vọng Châu đập phiến phất để tới đây. Phiến phất đã tới, vậy thì những thứ kia sao có phần của họ? Cho dù phiến phất không ăn một mình, thì những người họ tối đa cũng chỉ có thể được hai cái chân khí cực phẩm mà thôi. Một khi phiến phất muốn chiếm đoạt hết, thì cho giết cả hai người họ, cũng sẽ không ai dám nói lời nào. Lúc này phiến phất chỉ vào quả cầu vàng kim cuối cùng mà hỏi, tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 lập tức đứng ra chỉ chẹp mặt. Phiến tiền bối, đồ vật trong quả cầu vàng kim đó bị tên này cầm đi. Bên trong hình như là ba viên tinh thạch có linh khí vô cùng nồng đậm. Tôi cảm thấy so với linh thạch cực phẩm còn nồng đậm hơn nhiều, thậm chí có thể là tiên linh. Tên tu sĩ thừa đỉnh vừa nãy vốn khó chịu với Diệp Mặc rồi. Hiện tại thì y không có bao nhiêu hy vọng có thể chiếm được mấy món đồ tốt kia, cho nên cũng không thể để cho Diệp Mặc sống yên ổn được. Vì thế phiến phất vừa lên tiếng hỏi, y lập tức đã nói ra. Vốn y còn muốn nói quá sự việc lên, sau đó khiến phiến phất động thủ giết Diệp Mặc. Nhưng khi nói đến hai chữ tiên tinh thì lập tức cũng không nên nói thừa nữa. Lúc này cho dù có ngốc hay không thì cũng đã hiểu rằng đồ quả cầu vàng kim cuối cùng kia chính là tiên linh. Ngẫm lại thì mấy quả cầu vàng kim phía trước đều đã xuất hiện tiên khí hạ phẩm, thì quả cầu vàng kim cuối cùng sao có thể kém hơn. Chỉ tiếc là y và các tu sĩ còn lại đều như nhau, đều quên mất một đạo lý, đến trước làm chủ. Dù sao thì tiên tinh căn bản là đồ không có khả năng xuất hiện ở tu chân giới. Ở tiên giới thì ba viên tiên tinh cũng không thể mua được một gốc của tiên khí hạ phẩm. Nhưng ở tu chân giới thì lại khác. Bởi vì ở tu chân giới thì tiên tinh chân quý hơn nhiều so với tiên khí. Vì tiên khí hạ phẩm có vài cái hiếm hoi, chỉ là tài liệu nghịch thiên, lại có tông sư luyện khí nghịch thiên, miễn cưỡng vẫn có thể luyện chế ra. Nhưng tiên tinh thì không giống như vậy. Ở nơi thiếu linh khí như tu chân giới, thì không có khả năng xuất hiện tiên tinh. Hơn nữa đối với tu sĩ mà nói, thì tiên tinh tuyệt đối là tiên đan tu luyện tốt nhất. Không có đan độc, mà có thể là một linh khí lồng hậu vô cùng. Sau khi hiểu được ba viên tinh thạch Diệp Mặc lấy ra có thể là tiên tinh, thì trong lòng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng chín này liền hiện ra sự hối hận cực độ. Trước kia, sao y không nghĩ tới nhỉ? Nếu như y nghĩ tới, cho dù chỉ là một mảnh tiên tinh, y cũng phải chiếm lấy bằng được. Một tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 thì nếu như bản thân y mạnh mẽ cướp đồ của hắn thì hắn cũng sẽ không vì một mảnh tiên tinh mà liều chết được. Hơn nữa, việc này còn có bạo châu đan. Bạo chân châu hay không thì cũng chưa chắc. Lúc này, chẳng những là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 9 hiểu được thứ mà Diệp Mặc lấy chính là tiên tinh, mà ngay cả sư phụ của Chu Ngữ Sương và Tiêu Y cũng hiểu rõ. Ba viên tinh thạch mà Diệp Mặc lấy đi chính là tiên tinh. Cho dù là hạ phẩm tiên tinh thì cũng là thứ tu chân giới căn bản không thể có được. Nhất thời mọi người trong nháy mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, hối hận tới cực độ. Ánh mắt liên tục biến hóa không ngừng. Ba viên tinh thạch kia khi nãy Diệp Mặc lấy được thì hắn đã có cảm giác đồ vật không tầm thường. Rất có thể là tiên tinh trong truyền thuyết. Chỉ là hắn không dám khẳng định mà thôi. Hiện tại tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 này nói ra thì hắn có thể thực sự xác nhận rằng đây chính là ba viên tinh tinh hạ phẩm. Khi phiến phất nhà được Diệp Mặc lấy được ba viên tiên tinh, thì ánh mắt hướng về phía Diệp Mặc, trong mắt lộ ra ánh sáng. Người lấy đã lấy đi ba viên tiên tinh. Thấy Diệp Mặc sau một lát vẫn không chủ động lên tiếng, phiến phất trực tiếp mở miệng hỏi. Diệp Mặc thản nhiên. Ta cũng không biết, khi ta lấy đi thì không nhìn qua. Ồ! Phiến phất có chút khó chịu. Lẽ ra một kẻ hậu bối như Diệp Mặc thì nói đến như thế này rồi chắc chắn phải sẽ chủ động lấy ra tinh thạch giao do cho mình mới phải. Nhưng đối phương thì ngay cả đầu ngón tay cũng không động chút nào. Sau khi Phiến Phất ồ lên một tiếng, đợi một lúc sau cũng không thấy Diệp Mặc có cử động gì. Phiến Phất liền nhíu mày, biểu hiện của gã đã rõ ràng như thế, một tên tu sĩ thượng đỉnh như đối phương lại chẳng biết điều gì cả. Nghĩ tới đây, Phiến Phất liền hừ lạnh một tiếng. Đem 3 viên tinh thạch ngươi lấy ra mang đây cho ta xem có phải tiên tinh hay không. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nói một cách bình thản. Không cần, bất luận có phải tiên tinh hay không, ta cũng sẽ không quan tâm. Người làm càn. Phiến Phất đột nhiên hét lên một tiếng. Ở đây nhiều người như vậy, chỉ một mình ngươi lấy đi đồ vật. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tu vi cao chút thì có thể coi rẻ tất cả sao? Diệp Mặc sau có thể không biết Phiến Phất mượn cớ được chứ? Nói thật ra thì từ khi hắn lĩnh ngộ được cảnh thì hắn cũng đã không sợ Phiến Phất chút nào. Ngày trước có thể đối phó với yêu tu hóa chân 2 tầng. Thì sao có thể e ngại một tu sĩ kiếp biến tầng thứ 9 như Phiến Phất? Phiến Phất vừa dứt lời Diệp Mặc cười ha hả. Thực sự là buồn cười, đồ vật của ta thì sao phải lấy cho ngươi xem? Hơn nữa, ở đây nhiều người như vậy đều đã đồng ý để ta lấy đi quả cầu vàng kim. Vậy mà một kẻ đến sau như ngươi lại muốn chất vấn ta. Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng tu vi của mình cao, có thể coi rẻ tất cả sao? Diệp Mặc đem nguyên câu cuối cùng của Phiến Phất trả lại cho y. Sau khi Phiến Phất nghe được thì nhất thời chán nản. Y nhìn chăm chăm lạnh đùng vào Diệp Mặc, sau đó ánh mắt quét tới những tu sĩ xung quanh một vòng. Đang muốn hỏi một câu có phải là thực hay không? Đã đồng ý để cho Diệp Mặc lấy 3 viên tinh thạch. Nhưng lời y chưa đến nói đến mép thì lập tức phải nuốt xuống, bởi vì lời này không thực tế sao? Nếu như không muốn lấy đi xóa quả cầu vàng kim kia, thì cũng không phải là được những tu sĩ ở đây đồng ý sao? Đúng lúc đó lại có một thanh âm trong trẻo vang lên. Phiến tiền bối, vừa nãy hắn lấy đi những thứ kia, chí ít cũng không có được sự đồng ý của tôi. Có thể nói tu vi yếu nhất của tôi. Tuy rằng Diệp Mặc thực sự không sợ Phiến Phất chút nào, nhưng loại người bỏ đá xuống giếng thế này thì khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn quay đầu lại nhìn Chu Ngữ Sương một chút, cũng thật không thể ngờ rằng Chu Ngữ Sương lại đối đầu với hắn. Vừa rồi đúng là hắn đã không hỏi ý kiến của Chu Ngữ Sương, một là vì tu vi Chu Ngữ Sương thấp nhất ở chỗ này, hai là vì hắn hỏi qua sư phụ Chu Ngữ Sương rồi. Khá lắm, tiểu bối gian xảo, Phiến Phất ta cũng muốn nhìn xem ngươi rốt cục là thần thánh phương nào. Nói xong, Phiến Phất lập tức muốn động thủ với Diệp Mặc. Nhưng Phiến Phất còn chưa kịp động thủ thì có một thanh âm truyền tới. Phiến sư huynh, có chuyện gì mà phải tức giận như vậy? Còn dùng trận pháp phong bế bên ngoài nữa. Tôi phải tốn rất nhiều khí lực mới có thể vào đây. Phiến Phất nghe được thanh âm này, liền dừng tay vội vàng hướng tới người đi vào nói. Hai, Mộng Diêu sư muội, tôi nghe rằng cô đã bình yên vô sự trở về, liền muốn đi thăm. Nhưng không ngờ rằng dãy núi Vạn Dược xảy ra chuyện, cho nên mới tới đây xem trước. Khi Phiến Phất còn đang nói nằng nhằng, thì thần thức Diệp Mặc đã sớm thấy đường Mộng Diêu đi tới. Đi theo đường Mộng Diêu chính là một thiếu nữ trẻ tuổi, chắc cũng là đệ tử của đường Mộng Diêu. Diệp Mặc chẳng biết phải nói gì nữa. Chẳng lẽ mấy người có tu vi cao này đều thích mang theo đệ tử chạy loạn khắp nơi sao? Đường Mộng Diêu không còn đợi Phiến Phất nói hết đã thấy Diệp Mặc liền kinh hỉ. Diệp môn chủ, cậu cũng tới đây rồi sao? Sau khi Diệp Mặc tới Phỉ Hải Thành, thì thành chủ Phỉ Hải Thành là và người của Mặc Nguyệt đều gọi hắn là môn chủ, cho nên đường Mộng Diêu cũng gọi theo. Tuy rằng cô có tu vi kiếp biến hậu kỳ, nhưng trước mặt Diệp Mặc cũng không dám qua loa chút nào. Sự nghịch thiên của Diệp Mặc cô đã được tận mắt chứng kiến. Một tên tu sĩ nghịch thiên đến nỗi tu vi thừa đỉnh tầng 7 có thể dễ dàng giết chết tu vi kiếp biến sơ kỳ. Hơn nữa, có thể đối chiến cùng tu sĩ hóa chân. Phải biết rằng tên tu sĩ hóa chân tầng 2 kia là yêu tu đấy. Cho dù là cô hay kỳ bẩm cũng không dám khẳng định có thể thông qua một chiêu của đối phương. Nhưng Diệp Mặc thì lại có thể đối chiến qua mấy chiêu với tên yêu tu. Cũng chỉ có mất đi mấy ngụm máu lớn mà thôi. Chính đường Mộng Diêu cũng không tin rằng mình có thể làm như Diệp Mặc. Vì thế khi cô nhìn thấy Diệp Mặc thì cô hoàn toàn đem Diệp Mặc thành tu sĩ ngang hàng với mình. Đường Mộng Diêu nói xong, đang muốn giới thiệu Diệp Mặc làm quen một chút với đệ tử của mình. Thần trí của cô nhanh chóng thấy 6 quả cầu vàng kim. Nhất thời ngây ngẩn cả người, hoàn toàn quên luôn chuyện muốn giới thiệu đệ tử mình cho Diệp Mặc làm quen. Trần khí cực phẩm, công pháp tiên cấp, tiên khí. Đường Mộng Diêu thì thào, một lát sau thu hồi ánh mắt của mình. Trời ạ, ta có nhìn lầm không? Khi Đường Mộng Diêu tới thì Phiến Phất cũng đã biết những thứ kia sẽ phải cho Đường Mộng Diêu một nửa. Bất quá phải chia một nửa với Đường Mộng Diêu thì cũng không có gì khó chịu. Dù sao đồ tốt ở đây nhiều lắm,

cô đã thấy qua Diệp Mặc đối chiến với tên yêu tu hóa chân, thì cho dù phiến phất có lợi hại cũng không thể so với yêu tu hóa chân kia được, mà phải kém xa tới mấy vạn dặm ấy chứ. Cho nên cô căn bản cũng không cần phải lo lắng. Hỏa văn kính càng lúc càng biến lớn, cuối cùng giống như một vầng mặt trời bao phủ hoàn toàn lấy Diệp Mặc. Đối phó với một tu sĩ như Diệp Mặc thì phiến phất hoàn toàn coi thường, nhưng y sử dụng hỏa văn kính chủ yếu là muốn khiến Diệp Mặc trực tiếp bị thiêu chết trước mặt các tu sĩ khác. Như vậy, vừa kịp có thể lập uy, có thể hạ giận. Đáng tiếc, chính là người y muốn đối phó không phải tu sĩ thừa đỉnh tầng 7 tầm thường, mà là Diệp Mặc, một tu sĩ thừa đỉnh dám đối chiến cùng với yêu tu hóa chân tầng 2. Ngày đó, Diệp Mặc đối chiến cùng yêu tu hóa chân tầng 2 thì phiến phất không thấy được. Nếu như y nhìn thấy thì tuyệt đối không khinh thường Diệp Mặc như vậy, thậm chí sẽ không muốn cùng Diệp Mặc động thủ. Sau khi tử đao được đánh ra, trong nháy mắt đã tìm được nhược điểm của hỏa văn kính. Trong lòng Diệp Mặc lập tức lộ ra tia khinh thường. Không ngờ một tu sĩ hàng đầu như phiến phất lại không có chút thành tựu nào ở vực. Thật đúng là loại có tiếng mà không có miếng. Kỳ thực Diệp Mặc đã nghĩ oan cho phiến phất. Phiến phất dù sao cũng là đệ nhị cao thủ Bắc Vọng Châu, còn mạnh hơn tu sĩ kiếp biến bình thường nhiều lắm. Sở dĩ Diệp Mặc có loại cảm giác này, thứ nhất, sau khi phiến phất từ toái Diệp Thành trở về, thương thế cũng vừa bình phục. Thứ hai, pháp bảo mạnh nhất của y đã bị Lăng Trung Thiên phá hư, cho nên đối với tu sĩ kiếp biến mà nói thì y đã rất giỏi, nhưng vực của y đối phối kiện pháp bảo kia thì mới có thể biểu hiện ra uy lực lớn. Vì thế, Diệp Mặc mới cảm giác được vực của phiến phất không có được bao nhiêu thành tựu. Ok, chúng ta vừa theo dõi xong tập số 319 của bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh. Xin chào ạ. Xin chào sói nha. Xin chào bạn Mạnh nha. Anh à. Như vậy là tập sau thì chúng ta sẽ thấy được Diệp Mặc của chúng ta giao thủ với cả phiến phất. Cụ thể như thế nào thì quý vị các bạn hãy nhớ đón xem ở trong những trong tập sau để biết thêm chi tiết rồi có những cái gì nữa. Quý vị các bạn hãy chờ đón nhé. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại.